cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Wonder Girl. Dạ thần bọn họ hiện tại chỗ trên đảo nhỏ cũng còn ở còn lại một chút cư dân. Mặc dù không có cái gì đại hình sinh hoạt siêu thị. Bất quá vẫn là có một vị lão bà lái bán lẻ tiệm. Bình thường mọi người cần một chút sinh hoạt đồ dùng hàng ngày lúc đều là đi nơi đó mua. Sử dụng vũ không thuật bay đến bán lẻ tiệm chuẩn bị mua một chút tai các nàng cần thiết ra. Vì, bất quá khiến người ngoài ý là, xin lỗi a, boy, chúng ta nơi này gia vị đã bán xong. Trông chừng tiệm trong lão bà kia mặt đầy xin lỗi dáng vẻ. Dạ thần cũng có chút nho nhỏ buồn bực. Nếu trong tiệm gia vị đã bán xong, vậy hắn không thể làm gì khác hơn là đi bờ biển một cái khác biên thành trong trấn mua. Mặc dù phiền toái điểm, bất quá đối với dạ thần mà nói cũng bất quá tốn thêm mấy phút sự tình. Gọi đen đấu mây, dạ thần bay qua hải vực, rất nhanh liền tới đến trên đất liền một cái trấn nhỏ trong. Sau đó tại một nhà sinh hoạt trong siêu thị mua đến mình muốn đổ vật. Chưa tại trong trấn nhỏ dừng lại quá lâu, dạ thần ôm tràn đầy một đống lớn gia vị lần hai ngồi lên đen đấu mây chuẩn bị trở lại. Nước tương, bột ngọt, muối, bột hồ tiêu, quên hỏi tai rốt cuộc là cần kia loại gia vị, dạ thần dứt khoát đem bình thường thường dùng đều mua một phần. Các loại gia vị chất đen đấu mây phía trên tràn đầy đều là. Hả? Ngay tại dạ thần bay ra trấn nhỏ đã sắp muốn đi vào hải vực lúc, đột nhiên nghe đến phía dưới truyền tới một trận tiếng súng. Trong bụng nghi hoặc, dạ thần khiến đen đấu mây hạ thấp độ cao bay đi tiếng súng truyền tới phương hướng. Rất nhanh liền tới đến sự tình phát hiện trên sân không. Cũng rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai có một đám người chính tại Hạ Phương Sơn trong cốc ngựa hai bên đường giao chiến nổ súng. Song phương giao chiến một bên là ăn mặc đồng phục cảnh sát. Một bên chính là một tên xinh đẹp anh khí tóc vàng nữ tính. Vốn là dạ thần còn không có thế nào để ý. Bất quá khi nhìn đến tên kia tóc vàng nữ tính trong nháy mắt. Dạ thần chính là ngẩn người. Lại là nàng. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Oanh. Dầm dầm. Lon. Người đã không đường có thể trốn. Nhanh lên một chút buông vũ khí xuống đầu hàng đi. Các người những thứ vô dụng này cảnh sát. Có bản lãnh liền đến bắt ta a. Ha ha ha ha. Cùng cảnh sát giao chiến không là người khác. Chính là Nguyên Văn Long Châu trong Lon. Lon là một cái có hai mặt Wonder Girl. Tóc xanh dưới trạng thái nàng ôn nhu. Độn khiết thêm cần cù. Là một cái khiến người ta thích cô gái tốt. Chỉ khi nào nhảy mũi sau đầu nàng phát liền sẽ biến thành kim sắc. Một nhân cách khác cũng sẽ hiển hiện ra. Tóc vàng trạng thái Lon tính cách cùng tóc xanh trạng thái Lon hoàn toàn bất đồng. Thô bạo, cuồng dã, tham tiền, tinh thông vật lộn cùng với các loại vũ khí. Hơn nữa còn yêu thích vàng bạc châu bảo kinh thường đi cướp bóc. Nhớ Nguyên Văn Long Châu trong là tại Son Goku cùng Krillin bái sư lúc quy tiên nhân để cho bọn. Họ đi tìm một cái cô gái xinh đẹp từ đó gặp phải Lon. Không nghĩ tới lần này chính là khiến dạ thần tình cờ đụng phải. Lúc trước không có gặp phải cũng không tính. Nếu gặp dạ thần có thể không có định bỏ qua cho nàng a. Này, các ngươi đang làm gì a? Đánh đen đấu mây hạ xuống song phương bên trong. Dạ thần hấp dẫn chính tại nổ súng giao chiến cảnh sát cùng Lon chú ý. Ngừng bắn, nhanh ngừng bắn, thiếu niên, nơi này rất nguy hiểm. Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Còn tưởng rằng dạ thần là không cẩn thận xông vào nơi này dân chúng. Mấy tên cảnh sát mau mau ngừng bắn hô lớn. Không có đi để ý mấy tên cảnh sát tiên sinh. Dạ thần mà là nhìn sang một bên Lon. Lon tiểu thư, người lại đi cướp bóc người khác à? Lại bị cảnh sát các tiên sinh đuổi bắt. Tiểu tử, ngươi là người nào? Đôi mắt đẹp xoay ngang. Lon hung ba ba mà trợn mắt nhìn dạ thần. một cái nghe nói qua Lon tiểu thư sự tích vô danh tiểu tốt mà thôi. Không cần để ý, không cần để ý. Nếu là cái vô danh tiểu tốt cũng nhanh chút nhì cút ngay. Chớ quấy giày lão nương. Dạ thần một bộ cười híp mắt vẻ mặt. Mà Lon chính là Tiêu Hãn nói. Lon tiểu thư, cướp bóc người khác là không đúng. Như người vậy cũng không tốt a. Dạ thần tự nhiên sẽ không liền như vậy rời đi. Than thở một cái nói. Ta liền thích cướp bóc. Ngươi lại có thể đem ta thế nào? Bớt can thiệp vào ta việc vớ vẩn. Thật là bị cái này không biết nơi nào xuất hiện ra hỏa chọc cười. Lon mặt đầy cười lạnh. Lại còn nghĩ bất kể nàng việc vớ vẩn. Nơi nào mát mẻ lăn đi đâu. Quả nhiên cùng trong tin đồn một dạng a. Nếu Lon tiểu thư ngươi như thế chấp mê bất ngộ. Ta đây cũng không có cách nào. Nhìn dạ thần dáng vẻ. Lon trong mắt cũng lóe lên từng đạo nguy hiểm ánh sáng. Tiểu tử, ngươi muốn thế nào? Trong bụng cảnh giác, mặc dù đối phương nhìn qua là cái người hiền lành gia hòa. Bất quá Lon trực giác chính là nói cho nàng biết tiểu tử này so với một bên những phế vật kia. Cảnh sát muốn nguy hiểm nhiều. Ta muốn thế nào sao? Ta muốn đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ngươi. Toét miệng cười một tiếng. Dạ thần đánh đen đấu vân phi bắn lên trước. Sau đó tại một bọn cảnh sát nhóm sững sờ nhìn kỹ ôm lấy Lon liền xông lên thiên tích. Trong chớp mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. A a a, buông ta ra. Buông ta ra. Trong bầu trời, Lon không ngừng giãy giụa hô to. Hoàn toàn không biết rõ tình hình. Tại nàng phục hồi tinh thần lại lúc nàng dĩ nhiên cũng làm đã bị nắm bay đến trên trời. Nếu Lon tiểu thư ngươi như thế cầu, ta đây coi như thả. Khóe miệng hiện lên một đạo ác thú vị tươi cười. Sau đó dạ thần thật tự buông ra Lon. À, cả người nhất thời từ cao mấy trăm thước không xuống phía dưới rơi đi. Lon tay chân vũ động nhất thời lần hai hét dầm lên. Nhìn phía dưới kia càng ngày càng gần mặt đất. Cho dù Lon cũng không khỏi hoảng sợ. Muốn chết. Muốn chết, muốn chết, ngay tại Lon đã nhắm mắt lại chờ đợi tử vong phủ xuống thời giờ. Đi qua thật lớn một hồi, trong tưng tượng mình bị ngã tan xương nát thịt loại kia đau đớn cũng không có truyền tới. Mở mắt ra, Lon nhất thời liền thấy người nào đó tấm kia sán lạn mặt mày vui vẻ. Thế nào, Lon tiểu thư, mới vừa rồi có hay không bị hù dọa? Mặc dù không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng là Lon biết là, nàng bị trước mắt tên hỗn đản này cho đùa bỡn. Cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào dám như thế lừa gạt nàng. Lon trong bụng hỏa khí trong nháy mắt đột phá thiên tích, đi chết đi. Nâng lên trong tay mình súng máy, Lon hướng về phía dạ thần liền cạch cạch cạch một trận mãnh liệt bắn. Nàng phải đem tên hỗn đản này bắn thành cái rỗ. Tuyệt đối phải đem hắn bắn thành cái rỗ. Mặc dù súng ống đối với người bình thường lực sát thương rất lớn. Bất quá đối với dạ thần mà nói cùng đồ chơi không có gì khác nhau. Tay trái hóa thành một mảnh tàn ảnh. Dạ thần dễ dàng liền đem Lon bắn hướng mình đạn toàn bộ nắm trong tay. Lon tiểu thư, loại vật này đối với ta có thể là vô dụng. Tại Lon kia mặt đầy gặp quỷ vẻ mặt dưới. Dạ thần cười híp mắt giang bàn tay ra, nhất thời sở hữu đạn đều ồn ào hoa hoa rơi xuống đất. Ngươi, ngươi là quái vật sao? Lui về phía sau hai bước, cho dù Lon cũng có chút bị hù dọa, vậy mà dùng bốn, tám tay tiếp lấy đạn, nhân loại làm sao có thể làm được loại chuyện này? Người này tuyệt đối là quái vật. Quái vật, mặc dù ta cảm giác mình là cái đàng hoàng nhân loại. Bất quá đối với Lon tiểu thư mà nói ta cùng những quái vật kia hẳn cũng không kém đi. Bất quá, những này thế nào cũng không đáng kể. Lon tiểu thư ngươi không phải rất ưa thích cướp bóc sao? Như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi bây giờ bị ta cướp bóc. Thưởng thức Lon kia khiếp sợ dáng vẻ. Sau đó dạ thần mặt đầy ác ma như vậy tươi cười. Cái gì? Cả người vẫn còn trong khiếp sợ. Thế cho nên Lon trong lúc nhất thời còn không phản ứng kịp. có chút nho nhỏ không nói gì. Dạ thần cũng chỉ có thể lại nói với Lon một lần, Lon tiểu thư. Ngươi bị ta cướp bóc. Bắt đầu từ bây giờ, trên người của ngươi tài vật cũng tốt, chính ngươi cũng tốt. Toàn bộ đều là ta đồ vật. Lần này biết chưa? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.